Người cầm quyền, chương 1194, thuận theo tình thế, góc chuyện audio.com, Hàn Đông thế này để làm gì? Vì một chuyện nhỏ như vậy thì đã làm lớn như vậy, hoàn toàn là việc nhỏ xé ra to. Rất nhiều người trong tỉnh đều đang tự phỉ báng trong lòng, âm thầm đoán cách làm của Hàn Đông, rất nhiều người không hiểu được lý do mà Hàn Đông làm vậy, cho rằng Hàn Đông tự phô trương, muốn dựng hình thức không có ý nghĩa thực tế lớn nào. Đương nhiên, một số người vẫn ủng hộ cách làm của Hàn Đông, dù không hiểu cách làm đó, nhưng vẫn vô điều kiện ủng hộ Hàn Đông, những người này đều đứng về phía Hàn Đông, tuyệt đối có lòng tin ở Hàn Đông, chấp nhận ý niệm chính trị của Hàn Đông, đồng ý cùng với Hàn Đông dựng lên sự nghiệp. Xem tải, còn các lãnh đạo phía dưới châu, khi nghe được tin này, hoàn toàn vô cùng kinh ngạc, Hàn Đông làm như vậy, cho phía huyện có một thanh kiếm Damoco, lúc nào cũng có khả năng xác thực để kết thúc sứ mệnh chính trị của họ. Nên biết một thành phố có nhiều việc như vậy, dù là lãnh đạo chi nhánh quản lý một phần công việc nào đó, cũng không thể xem chặt tất cả các việc một nơi nào đó xảy ra vấn đề, nếu bị Hàn Đông biết tới, không phải cũng giống Vương Toàn Phi bị cắt chức, không phải bị chết oan sao, làm như vậy còn thú vị sao? Làm quan như vậy còn có ý nghĩa sinh mạng sao, hoàn toàn là không đảm bảo mà. Hừ, vậy cũng không dọa được mình, dù sao Hàn Đông cũng không thể hóa thân trăm vạn, hắn có thể nhìn bao nhiêu chỗ, bao nhiêu người. Bị hắn bắt lấy cũng chỉ nên trách vận mình xui xẻo thôi. Hơn nữa, Hàn Đông làm như vậy chắc hẳn sẽ khiến mọi người oán trách cũng không thể luôn làm tiếp dù sao trong tỉnh cũng không phải do một tay Hàn Đông che trời. Nhất thời, vì vụ từ chức của Vương Toàn Phi trên dưới toàn tỉnh Tây Xuyên dẫn đến chấn động cực lớn, trên dưới đều bình luận, có người ngạc nhiên, có người tức giận, có người buồn, có người phẫn nộ. Chỉ là, dù mọi người có phản ứng thế nào, thế mạnh của Hàn Đông đã hoàn toàn biểu lộ, đây là sự thực không cãi được, ai cũng thay đổi không được, dù có không thoải mái, cũng đành chấp nhận sự thật này. Hàn Đông đương nhiên hiểu được hậu quả do mình làm, cho nên đối với chấn động này, ngược lại có chút hơi kinh ngạc. Hành vi lần này đến Châu Cam Bá thứ nhất quả thực muốn đến ủng hộ cho Nghiêm Húc, khiến Nghiêm Húc có thể nhân sự việc này, triển khai công việc. Ngoài ra một mặt Hàn Đông cũng cảm thấy cần xác thực chỉnh đốn tác phong công việc của các quan viên, rất nhiều người tuy nhìn ra cũng không có vấn đề gì, giống như luôn làm việc nhưng lại có thái độ đối phó tính tích cực chủ động không mạnh, nhiều lúc có thể mơ hồ cho qua thì cứ mơ hồ, mà không phải đem tâm tư đặt vào triển khai công việc nâng cao hiệu suất công việc. Đối với tư quan này, Hàn Đông cảm thấy nên cho họ chút áp lực, nếu không thì làm thế nào mới nâng cao được hiệu suất làm việc của họ. Do đó, Hàn Đông cho gọi Hồng Tiến Phong đến phòng làm việc của hắn, cùng anh ta bàn luận vấn đề trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo. Là một cán bộ lãnh đạo, nhất định phải có trách nhiệm làm tốt công việc, làm tròn bổn phận, nếu không chính là ngồi không ăn bám, vậy không phải để người khác ngồi vào vị trí của họ, phải đem điểm này xem như trọng điểm mà suy nghĩ tiếp tục cải thiện tác phong công việc của các cán bộ lãnh đạo. Hồng Tiến Phong vô cùng bái phục tính táo bạo của Hàn Đông, dù sao anh ta cảm thấy dù đổi lại là mình chỉ sợ. Góc chuyện audio.com, mình cũng không dám làm giống như Hàn Đông. Có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Hàn Đông được thăng chức nhanh như vậy, có sự dũng cảm như thế, làm việc gì mà không thành chứ. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Quyết định trong lòng của anh ta, mình chỉ cần theo đúng bước chân của Hàn Đông, cống hiến sức mạnh của mình cho tiền đồ của Hàn Đông, như vậy đã quá đủ rồi. Hai người đang trò chuyện, thư ký Lý Chi Thu bước vào thông báo chủ tịch tỉnh Hứa Khải Ba sắp đến, Hồng Tiến Phong bèn đứng lên cáo từ, Hàn Đông tiễn anh ta đến cửa, nhìn thấy Hứa Khải Ba đang chắp hai tay đứng trước cửa, khách sáo nói. Đồng chí Khải Ba đến rồi, mời vào. Bí thư Hàn, có một việc tôi muốn thương lượng với ngài. Hứa Khải Ba nói thẳng, thời gian này ông ta vẫn đang nghiên cứu các tỉnh thành, đi rất nhiều nơi, mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức nhằm vào công việc mỗi nơi để đưa ra rất nhiều chỉ thị. Thông qua những tin tức này Hàn Đông cảm thấy thái độ của Hứa Khải Ba vẫn rất mạnh, yêu cầu cũng rất nghiêm túc, trong lòng cũng cảm thấy đây là một việc tốt, dù sao rất nhiều người đều như thế, nếu anh thả lỏng yêu cầu, người khác sẽ thả lỏng nhiều hơn, bất kỳ việc gì đều không làm được, chỉ có yêu cầu nghiêm khắc, yêu cầu cao, họ mới nghiêm túc làm việc. Hàn Đông mời Hứa Khải Ba ngồi, lại căn dặn Lý Chi Thu pha trà, sau đó nói. Đồng chí Khải Ba có việc gì? Là thế này, thưa Bí Thư Hàn, thông qua thời gian nghiên cứu tôi phát hiện các tỉnh thành chúng ta đều có chung một hiện tượng, đó chính là trách nhiệm của mọi người không cao, không có tính áp bức, có tư tưởng qua được thì cho qua, sức thúc đẩy công việc không cao, hiện tượng này, nếu so với các khu ven biển, thì thể hiện vô cùng nghiêm trọng, sống thì băn khoăn, chết thì vui vẻ, với tình hình này, hoàn toàn là bất lương, do đó tôi cho rằng nhất định phải tăng thêm xây dựng tác phong cán bộ, đem mục tiêu trách nhiệm xác thực nghiêm túc xem xét trách nhiệm cán bộ, giống như Châu Cam Bá cắt đi vị trí của Vương Toàn Phi, viên quan nào không làm đúng, đều nên truy cứu trách nhiệm, tuyệt đối không được cho phép các quan viên dễ dãi tiếp tục những ngày tháng hỗn độn, nếu không, năng suất làm việc của chúng ta không được cải thiện. tôi đề nghị tỉnh ủy có thể thành lập một tổ chuyên lãnh đạo do đích thân Bí thư Hàn làm chủ, ủy ban kỷ luật, phòng đốc tra, phòng giám sát các bộ phận cụ thể để chịu trách nhiệm công việc chuyên chỉnh sửa vấn đề tác phong công việc. Hàn Đông vừa uống trà, vừa nghiêm túc nghe Hứa Khải Ba nói, trong lòng có chút hoài nghi, Hứa Khải Ba đang có ý gì, giống như cảm giác bảo vệ và hồi âm đối với việc mình xử lý ở Châu Cam Bá, nhưng đây không phải là nỗi khổ của anh ta. Hứa Khải Ba không phản đối cách làm của mình, ngược lại còn cho dầu vào lửa tăng cường giám sát của toàn tỉnh, rốt cuộc đang có chủ ý gì. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, xem hành vi lời nói của người này, bình thường luôn rất mạnh, không thể từ bỏ lập trường của mình nghĩ y muốn nhân sự việc của Châu Cam Bá, thực thi suy nghĩ của y thông qua chỉnh đốn tác phong công việc, thứ nhất có thể lên tiếng, thứ hai có thể mở rộng sức ảnh hưởng của y trong tỉnh, nhanh chóng xây dựng hình tượng dám làm trong tỉnh Tây Xuyên. Tuy Hàn Đông đại khái đoán được ý đồ của Hứa Khải Ba, nhưng không thể không thừa nhận, Hứa Khải Ba là người thông minh, y làm như vậy, khiến mình không có lý do để từ chối y. Góc chuyện audio.com, vì vốn dĩ cũng do mình nghĩ ra, đồng chí Khải Ba nói rất tốt, chúng ta có rất nhiều quan viên, quả thật cần nâng cao năng suất công việc. Hàn Đông mỉm cười gật đầu. Tăng cường giám sát, tôi nghĩ có thể do Ủy ban kỷ luật, ban tổ chức, phòng kiểm tra kết hợp để thực thi. Nhìn thấy Hàn Đông hoàn toàn vẫn chưa thu nạp ý kiến của mình, Hứa Khải Ba cũng chưa dừng lại, y cười, nói. Bí thư Hàn suy nghĩ chu đáo, về việc này, sẽ do Ủy ban kỷ luật, ban tổ chức phụ trách đều được, Bí thư Hàn là lớp trưởng của chúng ta, chủ yếu là nắm lấy, chỉ đạo phương hướng, nếu mang sức lực quá nhiều đặt vào việc làm cụ thể, đối với tỉnh Tây Xuyên mà nói, là một tổn thất lớn. Bí thư Hàn, tôi đề nghị, để có thể thúc đẩy tốt triển khai công việc giám sát thiết thực tác dụng của phòng kiểm soát, khiến phòng kiểm soát tỉnh ủy và phòng kiểm soát nhà nước cùng hợp lại thống nhất hành động, phân công cụ thể triển khai nội bộ cũng được, như vậy có thể tăng thêm hiệu quả triển khai công việc kiểm soát. Đề nghị này rất tốt, phân công hợp tác thống nhất hiệu quả cao, quả thật là đường lối không tệ. Tuy trong lòng Hàn Đông có chút nghi ngờ, nhưng vẫn phải mỉm cười đối với đề nghị của Hứa Khải Ba để biểu thị chấp nhận, ngược lại xem tên này rốt cuộc đang có chủ ý gì. Cách chương.